Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 106, Ngô Tuệ Nương té ngã hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lang Trung là thầy lang trong thôn Đại Hà, nhưng mà mùa màng không tốt, nhà nào cũng nghèo, ngày thường có bệnh vặt như đau đầu, tất cả mọi người đều tự mình chịu đựng cho qua. Trịnh Lang Trung đã rất lâu không đi khám bệnh tại nhà rồi ngây nói thân thể Ngô Tuệ Nương xảy ra chuyện. Vài phụ nhân trong thôn đều đi thia một Trịnh Lang Trung dẫn tới 7-8 phụ nhân vây xem, đều ở trong viện chờ xem đã xảy ra chuyện gì. Các hộ gia đình trong thôn không có quy tắc nam nữ đại phòng, ngón tay Trịnh Lang Trung trực tiếp đặt lên mạch đập của Ngô Tuệ Nương, một lúc lâu sau mới nói. Mạch tưởng có chút bất ổn, không tính là nghiêm trọng, ta kê một ít thuốc an thai là được, nhưng thuốc an thai không có sẵn. Nương Đại Sơn nếu xác định muốn thì để cho tứ đản theo ta trở về phối thuốc. Trình Loan Loan gật đầu, tất nhiên là muốn, Trịnh Lang Trung chỉ cần ra giá. Trịnh Lang Trung chậm rãi nói, phí khám bệnh là 3 văn tiền, thuốc an thai một gói 5 văn tiền. Tình huống này của nàng dâu Đại Sơn ít nhất phải uống 3 ngày, một ngày 3 lần, tổng cộng là 9 gói thuốc an thai, cộng lại 48 văn tiền. Ngô Tuệ Niệm vẻ mặt trắng bệch, nương, con cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, không cần thuốc an thai. Con nói cái gì cũng không tính. Trình Loan Loan ấn nàng ấy trở về, xoay người đi vào phòng bên cạnh lấy tiền. Tiền hôm nay kiếm được đều khóa trong tủ. Nàng đếm ra 48 văn tiền, đi ra đưa cho Trịnh Lang Trung. Mấy phụ nhân đứng ở cửa liền nhìn thấy mấy chục văn tiền len keng đi vào túi của Trịnh Lang Trung. Ai nói nương Đại Sơn ngược đãi tức phụ, sau này ai nói lời này ta sẽ cho kẻ đó biết mặt. Nương Đại Sơn chắc là kiếm được tiền, các ngươi ngửi xem, trong bếp có mùi thịt, thời đại này còn có thể ăn thịt, có thể thấy kiếm được không ít. Ta vừa mới trộm nhìn thoáng qua, là xương lớn hầm ngọc măng, xương lớn không tính là đắt, 10 văn tiền có thể mua một cái lớn. Nồi vỡ dùng để nấu canh xương trong phòng bếp, những loại thịt và cơm khác đều đậy nắp, người khác cũng ngại nhấc lên xem là cái gì, đều cho rằng mùi thịt trong viện chính là từ xương lợn bay ra. 10 văn tiền chúng ta cũng không phải không mua nổi, trong nhà cũng có ngọc măng, trở về cũng hầm một nồi canh mới được. Hôm qua nha đầu nhà ta đưa 2 cân cỏ lồng đèn tới đây, nương Đại Sơn còn nợ nhà chúng ta 4 văn tiền, tức phụ Đại Sơn phải mời Lang Trung, nương Đại Sơn sẽ không có tiền trả cho chúng ta đó chứ. Lại nói tiếp, mấy ngày trước nương Đại Sơn còn chưa đưa trứng gà cho chúng ta đâu. Trình Loan Loan đưa Trịnh Lang Trung ra ngoài, Triệu Tứ Đản đi theo đi lấy thuốc an thai. Thân thể Ngô Tuệ Nương không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng hạ xuống, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Các vị tẩu tử thẩm tử chờ một chút, hiện tại ta sẽ thanh toán sổ sách cho mọi người. Lời này của nàng nói ra, người trong thôn đến không ít, cỏ lồng đèn là mấy đứa nhỏ đưa tới, người đến thanh toán đều là người lớn trong nhà. Trình Loan Loan bảo Triệu Nhị Cẩu mang một cái bàn đặt ở trong sân, một cái chén để 40-50 văn tiền. Một cái chén khác để 7-8 quả trứng gà. Nàng mỉm cười nói, từng người đến, không phải vội. Nê thu, 4 văn tiền, 2 quả trứng gà, đã xong. Nương thiết trụ, 2 văn tiền, 1 quả trứng gà. Trí nhớ của Trình Loan Loan rất tốt, ghi nhớ những người này không sai chút nào, rất nhanh liền thanh toán xong tất cả sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân trong thôn lo lắng Trình Loan Loan quỵt tiền cho nên mới tự mình đến đòi nợ. Lúc này nàng phân tiền tính toán sổ sách rõ ràng, những phụ nhân này không khỏi có chút lo lắng hỏi. Triệu đại tẩu tử, cỏ lồng đèn này còn lấy không? Trình Loan Loan vẫn cười như cũ, tất nhiên là vẫn lấy, vẫn giá cũ, 2 đồng tiền một cân. Phụ nhân trong thôn đối với cái giá này vô cùng hài lòng, trên núi có rất nhiều cỏ lồng đèn, chỉ cần hái được là có tiền, số tiền này giống như là cho không. Ngược lại triệu đại tẩu tử làm việc cả một ngày. Thật vất vả mới kiếm được một chút tiền, sau khi xem bệnh, thanh toán một hồi sổ sách, cái gì cũng không còn. Trong đám người truyền đến một giọng nói bất mãn, đại tẩu, một cân chỉ cho 2 văn tiền có phải là quá ít hay không? Cách chương.